Đế quốc bại gia tử. Chương 1191, ta không chịu người uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác Kim giờ phút này thật sự là cảm giác có chút khó giải quyết. Hắn nhận được mời qua tới thương nghị thảo nguyên thế lực phân chia. Cũng không có gì gánh vác đã tới rồi. Vương Khang Cường thế làm chủ thảo nguyên. Hơn nữa còn có Phú Dương thương đội tầng quan hệ này. Mặt mũi này, hắn là nhất định phải cho. Trên thảo nguyên phân tranh, rất hắn có quan hệ thế nào? Chát Đáp Lan siêu nhiên vật ngoại cũng không phải là thuận miệng nói một chút, mà là thật có sức lực, thành tựu hoàn toàn phát triển thương mậu bộ lạc, bọn họ khống chế toàn bộ thảo nguyên kinh tế mạch máu. Những chuyện này, những người khác cũng không thèm để ý, bởi vì bọn họ căn bản không hiểu. Nhưng Chát Đáp Lan hiểu, nắm giữ tài sản, liền nắm giữ thực lực. Chát Đáp Lan bộ lạc, cũng không có quá nhiều chiến sĩ. Cùng những bộ lạc khác chênh lệch rất xa. Nhưng hắn chỉ cần nguyện ý, hắn có thể thuê bất kỳ một người nào bộ lạc. Là hắn tác chiến, là hắn bán mạng, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ Vương Khang sẽ như vậy cấp tiến. Lại là đánh giá thấp hắn dã tâm. Người này chẳng những thực lực hùng hậu, càng làm cho lòng hắn sợ hãi không dứt là hắn thủ đoạn. Mới vừa rồi hàng phục những cái kia bộ lạc lúc đó, hắn liền nhìn ở trong mắt, lôi kéo một nhóm, lại giết một nhóm, không có chút nào sơ hở, tương đối cao minh, cầm những người này bắt gắt gao. Tát nạp bộ lạc thành hắn thuộc về, liền trước mắt tới xem, hắn đã trở thành thảo nguyên người mạnh nhất. Nhiều năm qua như vậy, rốt cuộc có người chạm tới cái đó thảo nguyên vương vị trí. Sợ rằng cũng không nghĩ ra, hắn sẽ là một cái người ngoại tộc. Tác Kim lòng như lửa đốt. Vương Khang đã cho hắn xuống thông điệp cuối cùng. Người thuận sống, người nghịch chết. Ở Chát Đáp Lan bộ lạc tiêu diệt sau đó, Phú Dương thương đội đem sẽ lấy tốc độ cực nhanh đón lấy bọn họ tất cả sản nghiệp, sau đó tóm thâu. Thực lực này, Phú Dương thương đội là có quảng cáo, nên làm cái gì? Tác Kim tốt không cam lòng, nhưng không có cách nào. Muốn trì hoãn thời gian sao? Vương Khang bình tĩnh nói. Cái này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta muốn nhất thống thảo nguyên quyết tâm, ai đều không thể ngăn trở. Người biết chưa? Nghe được này, Tác Kim đột nhiên ngẩn ra. Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Rồi sau đó hắn mở miệng nói. Vương Khang, ta xin khuyên ngươi một câu. Đừng thật có trước nhất thống thảo nguyên ý tưởng. Ngươi cầm chuyện này nghĩ quá đơn giản. À, Vương Khang mở miệng nói. Ngươi là muốn nói cái gì? Thảo nguyên người là dân du mục, nghề tránh chăn thả, cá tính hiếu chiến thêm bạo ngược. Cứ việc không muốn thừa nhận, ở rất nhiều sự vật nhận biết trên, cùng các người người Trung Nguyên là có chênh lệch. Tác Kim nhìn Vương Khang hỏi, dưới tình huống này, vậy ngươi cảm thấy chúng ta Chát Đáp Lan bộ lạc, tại sao sẽ buông tha loại cuộc sống này tập tục, mà đi thương đạo, ngươi có nghĩ tới hay không cái vấn đề này? Vương Khang hơi chậm lại. Thật ra thì cái vấn đề này, hắn trước kia rất sớm liền muốn qua. Chát Đáp Lan bộ lạc, ở trên thảo nguyên coi như là một cái so sánh loại khác tồn tại. Có chút không tương thích ý, chúng ta sở dĩ như vậy. Là bởi vì là chúng ta bị một người chỉ điểm, hay hoặc giả là giao phó. Tác Kim trầm giọng nói, bất kỳ một người nào khu vực, cũng cách có mở hay không vật phẩm lưu thông, hàng hóa trao đổi. Chúng ta Chát Đáp Lan bộ lạc tác dụng, chính là một điểm này. Nghe được này, Vương Khang trong lòng đã có câu trả lời. Thảo nguyên bát ngát, người nhìn, người biết, cũng không phải là toàn bộ. Thảo nguyên năm bộ lạc lớn, vậy cũng không thể đại biểu toàn bộ thảo nguyên. Thảo nguyên vương, cũng không phải là thảo nguyên chân chính người thống trị. Tác Kim trầm giọng nói, ở thảo nguyên phía tây, nơi đó có một phiến thiên đường. Dù là cường đại nhất bộ lạc, cũng không dám đặt chân nơi đó. Người biết tại sao không? Bởi vì, người ở đó thờ phượng tiên tri. Quả nhiên là như vậy. Vương Khang trong mắt hơi chăm chú. Mặc dù tiên tri đã rất nhiều năm cũng không có xuất hiện qua, nhưng hắn vẫn tồn tại như cũ thảo nguyên người chỗ sâu nhất trí nhớ. Tác Kim nói tiếp, chúng ta chắt đáp Lan Bộ Lạc liền từng đã từng tiên tri chỉ điểm, để cho chúng ta đi lên một con đường khác. Ta cùng ngươi nói những thứ này, chỉ là muốn nói cho ngươi một chút, Thảo Nguyên Vương cũng không phải là ai cũng có thể làm. Bao nhiêu năm rồi, vẫn không có xuất hiện Thảo Nguyên Vương. Không hề chỉ là không có người có thể nhất thống Thảo Nguyên, mà là bởi vì không có tiên tri đồng ý, không có tiên tri đồng ý, liền không phải chân chính Thảo Nguyên Vương, mà ngươi chỉ là một ngoại tộc. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ có được đồng ý sao? Tắc Kim mở miệng nói. Tin tưởng ngươi ở Thảo Nguyên làm loạn tin tức đã truyền đến phía Tây, bọn họ tuyệt đối không sẽ buông ngươi ở Thảo Nguyên tùy ý giết hại. Ta nói cũng không phải là nói chuyện giật gân. Những cái kia đều là Thảo Nguyên xưa nhất bộ lạc. Bọn họ có so hoàng câu mã còn muốn tốt chiến mã. Còn có nhất chiến sĩ tinh nhuệ. Bọn họ dựa theo tiên tri mệnh lệnh bảo vệ Thảo Nguyên. Những chuyện này, Tát Nạp Ma chắc biết một ít. Tác Kim sắc mặt rất nặng, không ngừng kể lể. Cái này hẳn coi như là trên Thảo Nguyên bí mật. Hắn nói cũng không nói xạo. Quả thật có tồn tại rất cổ xưa bộ lạc. Bọn họ mới thật sự là siêu nhiên vật ngoại. Bảo vệ Thảo Nguyên. Gặp được Vương Khang không nói gì. Tác Kim rồi nói tiếp. Vương Khang, gặp tốt hãy thu đi. Người có thể đi vào Thảo Nguyên có địa vị như vậy, đã là rất không dễ dàng. Nhưng nếu như ngươi nếu không phải là xâm chiếm chúng ta chắt đáp Lan Bộ Lạc, vậy thì nghiêm trọng. Ta biết gia tộc ngươi cũng là làm ăn, hẳn có thể rõ ràng một cái đạo lý. Cứng rắn thiếu kiếm một kim, cũng không nhiều kiếm một đồng. Nếu không chờ đợi ngươi, đúng là một tràng không. Bọn họ ở Thảo Nguyên có cực lớn lực hiệu triệu. Hơn nữa, đủ rồi. Đây là, Vương Khang cắt đứt lời của hắn. Không hổ là người làm ăn, miệng của ngươi mới so với trong chúng ta nguyên tốt nhất biện luận tay. Cũng không kịp làm, Tác Kim hơi ngẩn ra, rồi sau đó mở miệng nói. Ta chỉ là nói thật, ngươi chẳng lẽ là không tin ta nói. Tin tưởng, quảng cáo. Vương Khang bình tĩnh nói. Tới Thảo Nguyên thời gian dài như vậy, ta dĩ nhiên cũng nghe qua một ít lời đồn đãi. Vậy được rồi. Người nói những thứ này đơn giản bất quá là muốn nói một chút. Người chát đáp Lan Bộ Lạc là bị Thảo Nguyên tiên tri sai phái. Các ngươi có hậu đài, để cho ta đừng tùy tiện động ngươi. Là thế này phải không? Tác Kim trực tiếp kêu. Người nói như vậy vậy không thành vấn đề. Bị Vương Khang nói trúng, hắn liền trực tiếp thừa nhận. Người đang uy hiếp ta. Nhận ra được Vương Khang trong mắt lãnh mang, Tác Kim bận bịu nói. Ta nói đều là nói thật. Ngươi muốn nhất thống Thảo Nguyên, trở thành Thảo Nguyên Vương, không có tiên tri đồng ý là không được. Ngươi như vậy danh không tránh, nói không thuận, sẽ một mực gặp ngăn chặn. Thứ nhất, ta không chịu người uy hiếp. Vương Khang bình tĩnh nói. Thứ hai, Thảo Nguyên tiên tri bản thân chính là người ta. Ngươi nói đồng ý không đồng ý vấn đề, căn bản lại không tồn tại. Ha ha, nghe được này, Tác Kim cười to nói. Ngươi là điên rồi sao? Thảo Nguyên tiên tri đã sớm tan biến không còn dấu tích. Đã nhiều ít năm cũng không có xuất hiện qua. Cái này thì thôi, ngươi lại vẫn nói tiên tri là người ngươi. Ước chừng ngươi là chuẩn bị tùy ý tìm một người tới đủ số. Cái này là không thể nào. Tiên tri có tiên tri truyền thừa tín vật. Chỉ có đạt được phía Tây cổ lão bộ lạc thừa nhận, mới có thể bắt được. Vương Khang nhướng chân mày nói. Ngươi là không tin ta. Ngươi nếu quả thật có thể tìm tới tiên tri, ta Tác Kim có thể nhìn trời thề. Chát đáp Lan Bộ Lạc vĩnh viễn thành tâm ra sức ngươi. Được. Vương Khang mở miệng nói. Nhớ ngươi ngày hôm nay nói. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục, cách chương.